Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi uể oải ngồi dậy rồi há miệng ngáp một cái rõ dài, Kỳ nhanh tay chộp luôn lấy cái lược và chải đầu cho cô bé. Cuối cùng thì cũng hộ tống Đờ Si Sâu ngủ đến trường. Qua, hôm nay là ngày thi có khác, cô khí nhộn nhịp hẳn lên, những tốp nam thanh nữ thú cười đùa vui vẻ với nhau. Ánh nắng ấm áp chan hòa khắp mọi nơi quyện vào tiếng cười giòn tan của học sinh. Cô bé chợt ngẫm lại. Ừ thì thời gian trôi nhanh thật đấy. Mới thế mà đã 4 tháng rồi. Ủa, gì mà là lạ ở bảng thông báo thế kia? Sao mọi âng túm năm tụng ba ở đó vậy? Tò mò, Nhi chen chân đến. À, hóa ra là thông báo ứng cử viên của hội học sinh và hội đồng hội SS ở các khu. Ngay lập tức cô nhóc bon chen vào đám âng kia. Căng mắt ra nhìn, các cơ mặt cứng đờ. Chúa ơi, gì thế kia? Kia là ảnh chụp Nhi. Cô bé giơ tay hình chữ V và nở nụ cười tươi. Bên dưới là hàng chữ to tướng, ứng cử viên sáng giá trong đợt bầu chọn hội SS. Nhi ơi, Phương tiến lại gần cô bé. Quảng cáo, a, Phương, Nhi như thấy vàng, vứt ngay trạng thái đơ đơ ban nãy đi mà cười vui vẻ chạy ra với Phương. Nhân danh Hoàng Kiều Phương, tôi ra lệnh cho bà phải vào Đờ Si hội học sinh đó. Nghe chưa, Phương khoanh tay nghiêm trang nói. Tuân lệnh, sếp, Nhi giơ tay chào theo kiểu quân đội gẹo lại Phương. Cùng lúc này, Thoại Anh từ xa lại gần. Mấy bà phòng mấy thế? Thoại Anh hỏi, tôi phòng 5, Phương trả lời, tôi phòng 2, Nhi xen vào, bà cẩn thận đó Nhi, nhỏ Ly cũng thi cùng phòng với bà đó. Thoại Anh dè chừng, đứa nào dám động đến tôi bẻ cho quê giò, Nhi phồng má nói, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô bé tiếp lời. À mà này, sao lần Valentine lại có mỗi mấy bà cùng ba tên khìn kia biểu diễn thôi? Linh Ly đâu, lần đó Ly ra nước ngoài 5 tháng, mấy hôm nay mới về tham dự kỳ thi. Phương nhẹ nhàng giải thích, cả ba nanogram chia tay nhau rồi mỗi âng một hướng bước vào phòng thi. Ngồi trong lớp mắt Nhi cứ liếc ngang liếc dọc để diện kiến Kiều Linh Ly. Kia rồi, có lẽ là cô gái kia, mái tóc vàng óng thả buông dài cú hông, nổi bật trên mái tóc là một chiếc nơ đỏ thắm. Lông mày thanh thoát lá liễu, đôi mắt bồ câu đen láy trong veo. Chiếc mũi dọc dừa nhỏ xinh, đôi môi luôn nở nụ cười đỏ mọng, hàm răng trắng đều hạt bắp. Làn da trắng hồng mịn màng như da em bé. Wow, cô thực là một đại mỹ nhân nhé. Nhi thấy Linh Ly đâu có sao. Thân thiện với mọi âng và rất hay cười. Vậy sao lại bị hội SS ghét vậy? Cô bé khó hiểu gục mặt xuống bàn, cô hề hay biết rằng. Khi mình vừa gục xuống, có một ánh mắt sắc lẹm tựa dao găm nhìn về phía mình. Cuối cùng thì cũng đã thi xong phần thi kiến thức. Một tuần nữa sẽ thi phần thi năng khiếu. Ai muốn đứng trong hội SS này thì phải trải qua 2 vòng thi và phải đủ tiêu chuẩn. Phần 2 này Nhi sẽ Đờ Si bàn giao cho Phương, cô công chúa thực sự của thế kỷ 21, tại nhà Phương, nơi cư trú tạm thời của Nhi, cô bé hé mở cửa phòng, 4 nanogram vệ sĩ vẫn đứng như trời trồng trước cửa. Ông anh ba đáng ghét muốn giết em gái hả? Đây là tứ đại tướng quân huyền thoại dưới trướng của Gia Kỳ. Võ công cũng cô kém Nhi là bao, 2 nanogram thì cô bé còn xử Đờ Si chứ 4 nanogram thì Nhi giơ cờ trắng xin hàng. Trời đất ơi, giờ sao đây? 5 ngày rồi, 5 ngày Nhi cô Đờ Si đi chơi phá phách rồi. A ha ta, có rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi búng tay cái tách, ánh mắt tinh quái, trên môi nở nụ cười lém lỉnh. Đúng là cô ai thông minh như Bạch Nguyệt Nhi này mà. Quảng cáo, cách chương.